thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 31, hai cô chị yêu dấu trở về. Góc truyện audio.com, chấm, đây là món mà cháu yêu thích nhất đấy, ăn nhanh rồi còn uống thuốc nữa. Bác quản gia nói, giọng pha chút lo lắng, đáng lẽ ra nó phải ăn những món đủ chất dinh dưỡng mới phải. Đằng này, vâng, cháu cảm ơn bác ạ, nó trả lời một cách lễ phép. Ngồi im nào Cherry, hắn nói, từ nãy giờ đã kịp ăn miếng nào đâu, toàn gắp đồ cho nó ăn không thôi à, nhưng mà em muốn ăn cái đó. Khuôn mặt nó giờ dễ thương kinh khủng làm hắn không muốn cũng phải làm. Hai, đây, hắn chồm người lên lấy cho nó. Hi hi, cảm ơn Ken nhá, ê, hai đứa bây làm tụi tao gato quá đấy. Có đến mức phải, như vậy không, à quên mất, phải nói đến tình trạng hiện giờ của hai đứa kia chứ nhỉ. Đang nằm, ấy chết, nhầm, phải là ngồi lên nhau mới đúng. Ờ thì chả qua vừa nãy hắn sau khi bế nó xuống nhà thì tiện tay để luôn nó lên đùi mình ngồi. Mà nó thì có phản kháng gì đâu. Mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Dù sao nó cũng đang bị thương mà. Có hắn chăm nuôi cho cũng tốt. Reng, reng, reng, chuông điện thoại của nó vang lên. Chả cần nhìn ai gọi nó cứ thế mà bắt máy. Alo, ai vậy? Cherry, chị là Sam nè. Chị Sam, có chuyện gì sao? À, chị gọi điện để báo với em rằng, tụi chị đang trên đường về nước đấy. Tụi chị, cả chị Lily nữa à, ừ, vậy bao giờ hai chị về đến? Chắc ngày mai, kia, vậy mai em qua đón chị nhé. Không cần, dù sao mai em cũng phải đi học mà. Vâng, thôi, chị cúp máy đây, hẹn gặp lại, em chào chị, chuyện gì vậy Cherry? Nó vừa gặp máy lại thì hai con kia, Jen và Jin, nhảy bổ vào hỏi, Liz không như hai đứa kia nhưng nó biết nhỏ chắc cũng đang tò mò. Mai chị Sam với chị Lily về đây đấy. Nó mỉm cười và nói. Thật hả, sắp được gặp lại hai chị rồi. Jen và Jin nhảy cẫng lên vì vui sướng. Gì chứ tụi này quý hai chị ý lắm cơ. Nhưng, nó ngập ngừng, hử, chuyện gì vậy, hai chị đột nhiên về nước. Không thấy lạ sao, tao cũng nghĩ giống mày. Bên đó còn rất nhiều chuyện. Vậy thì vì cái lý do gì mà hai người lại về đây? Liz lên tiếng, nhờ câu nói này mà cả phòng bắt đầu chìm vào yên lặng, cách chương.